Phá trận đồ, chương 158, 158, tiền lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm chấm, con đường phía trước, Cầm Di Âm đã tìm được. Mộ Tàn Thanh phải cân nhắc đường lui, y để Cơ Khinh Lan sống sót. Đối phương 8 phần 10 sẽ đem tin tức truyền cho Phi Thiên Tôn. Thế nhưng người sau liệu sẽ đi tới Bắc Phương Ma Vực hay không? Mộ Tàn Thanh lại không chắc chắn 10 phần. Ly Hận Thiên đã nhen lửa. Cơ Khinh Lan không bao lâu nữa liền có thể theo mùi hương mà đến. Nơi này không thể ở lâu. Mộ Tàn Thanh ở trong hang động phong kín tỉnh lại. Cảm nhận được trên đầu gối trầm xuống. Cầm Di Âm từ hư mộng trở lại hiện thực. Tựa như không xương không cốt nằm dài trên đùi y, lười nhác nói. Người đang nghĩ gì vậy? Muốn làm sao rời khỏi nơi này? Còn phải tìm một chỗ cho ngươi dưỡng thương. Mộ Tàn Thanh cúi đầu. Đúng rồi, bằng bản lãnh của ngươi, cho dù có bị thương, thời khắc cùng Phi Thiên Tôn trở mặt cũng không đến mức lưu lạc đến đây. Cuối cùng là xảy ra sự cố gì? Cầm Di Âm cười nhạo. Nhờ đồ đệ tốt của ngươi nha, ta đến nay chưa từng thu đệ tử. Ngươi không phải, Mộ Tàn Thanh đang nói đột nhiên khựng lại, năm ngón tay vô thức siết chặt. Ngươi nói Cơ Khinh Lan. Từ lần đầu gặp gỡ năm đó tại Triều Khuyết Thành, sự tồn tại của Cơ Khinh Lan chính là một bí ẩn. Hắn khiến Mộ Tàn Thanh vừa cảm thấy thân cận vô cớ, lại vừa đầy bụng nghi ngờ, thậm chí vì sự cách biệt thế nhân trên người này mà cảm thấy không thích. Đáng tiếc các loại nhân quả chưa rõ ràng. Trường kinh biến tại Trọng Huyền 10 năm trước kia triệt để tạo thành lạch trời giữa hai bên. Lúc tương phùng đã là cảnh còn người mất. Mộ Tàn Thanh rũ mắt xuống. Ngay cả ngươi cũng cho hắn là đồ đệ của ta. Nhưng ta không nhớ một chút nào. Vốn là sự tình mơ hồ khó giải thích được. Ngươi nếu không nhớ rõ, hắn cũng đã quên quá khứ. Liền cứ tính như thế đi. Nếu các ngươi duyên phận chưa hết, sau này tất có cơ hội nối lại đoạn nhân quả này. Cầm Di Âm giơ tay vuốt ve gương mặt y. Thời điểm ta cùng Phi Thiên Tôn trở mặt, hắn muốn dùng huyền võ pháp ấn trấn áp ta, mà trên người ta có thương tích không muốn liều cùng hắn. Gắng gượng mở ra bà Sa Thiên muốn bỏ chạy, nhưng không ngờ lại bị Cơ Khinh Lan đánh lén. Không chỉ mất cơ hội chạy thoát, mà bà Sa Thiên cũng bị nghiệp hỏa của hắn xâm nhập. Vì vậy mới khiến ta không thể không thực hiện sách lược nguy hiểm này. Mộ Tàn Thanh nhíu mày lại, hắn không phải đã bị Phượng Tập Hàn mang đi sao? Cơ Khinh Lan tu luyện hương hỏa đạo pháp, độn thuật tinh diệu nhất, hơi bất cẩn một chút liền có thể đào tẩu. Chuyện này chẳng có gì lạ. Cầm Di Âm nói đến đây, đôi mắt bỗng nhiên híp lại. Nói đến chỗ này, ta trái lại nhớ ra một chuyện. Cuộc chiến ở Trung Thiên, Phi Thiên Tôn không chỉ không lấy được Kỳ Lân pháp ấn, ngay cả cơ hội nâng đỡ Ngụy Triều làm chiến tuyến cũng hoàn toàn sụp đổ. Hắn luôn luôn ham muốn nắm giữ được nhân tộc đại thế. Nếu con đường trung thiên cảnh này đi không thông, ngươi đoán sau đó hắn sẽ đi nơi nào? Mộ Tàn Thanh sắc mặt chợt biến. Đông Thương Phượng Thị, nhân tộc tại Huyền La ngũ cảnh phân bổ rộng rãi. Tại hai cảnh trung thiên, Đông Thương càng là do nhân tộc thống trị kiến quyền. Chỉ có điều trung thiên cảnh dùng Ngự Thiên Hoàng Triều nhất thống lãnh thổ quốc gia. Đông Thương cảnh lại là nhiều nước cùng trị. Sau phá ma chiến thành lập liên minh năm châu, mỗi phe chiếm giữ một phương lĩnh vực. Địa lý thủy bộ phức tạp giữa các quốc gia tạo thành ranh giới thiên nhiên. Trăm ngàn năm qua tuy có chiến loạn khốc liệt lại kém xa so với tứ cảnh khác. Hiện giờ hậu cần thịnh vượng, bách tính an cư lạc nghiệp. Đã có mấy chục năm không thấy chiến hỏa. Quan trọng nhất là thiên hạ đều biết Đông Thương cảnh dùng thế gia làm đầu. Quốc triều phía sau lại truyền thừa lâu đời. Thế gia gốc gác thâm hậu càng có thể trở thành chúa tể một phương. Trong đó, bộ tộc Phượng Thị có thể nói là vua không ngai. Phượng Thị bộ tộc bắt nguồn từ y tổ Trường Sinh thời đại viễn cổ. Một thân sáng lập đan dược đạo pháp, lập thành kỳ môn thiên nguyên sách. Sau khi ngài vũ hóa, truyền thừa y đạo cho đệ tử Phượng Quân. Bởi vậy Phượng Thị bộ tộc bắt đầu đời đời hành y đạo. Phượng Quân chính là hỗn huyết giữa viễn cổ long tộc cùng nhân loại. Hiện tại Long tộc đã diệt. Phượng thị bộ tộc được xem như huyết thống Long tộc hiếm hoi còn sót lại nhân gian. Vì vậy bọn họ cùng Thanh Long pháp ấn trời sinh hòa hợp. Trưởng quản thủy mộc dồi dào một phương. Bọn họ dùng thần thuật nhân tâm, cứu tử phù thương, làm gia huấn, từng hành y tế thế, cũng từng ngăn cơn sóng dữ. Đến nay đã có ngàn năm, có thể nói danh vọng vô song. Mộ Tàn Thanh làm một tiểu hồ ly hoang dã, bình sinh cực ghét đi đường thủy. Trước kia du lịch tứ phương vẫn chưa đi qua Đông Thương kiến thức diện mạo hải quốc. Nhưng 10 năm trước y quen biết Phượng Tập Hàn, lại chứng kiến hồi thiên thánh thủ Phượng Vân Ca dùng thân tuẫn đạo. Dù cho chưa lâm kỳ cảnh, đã đối Phượng thị sinh ra kính ý, phi thiên tôn cộng sinh ác tướng Y Lan. Chính là hành mộc hắc hóa cực điểm, trời sinh lại bị huyền minh áp chế. Cái này cũng là một nguyên nhân quan trọng hắn nhiều năm qua không cùng ta tranh chấp. Ngữ khí cầm di âm lãnh đạm, hiện giờ hắn đối địch với ta, liền không thể khoan dung nhược điểm này tiếp tục tồn tại. Đối với Thanh Long pháp ấn có thể khống chế mộc hành trong thiên hạ nhất định phải đạt được. Mộ Tàn Thanh trong lòng nhanh chóng xoay chuyển. 10 năm trước, Tam Nguyên các chủ Phượng Vân Ca ngã xuống tại Đàm Cốc. Dựa theo minh ước giữa Phượng thị bộ tộc cùng Trọng Huyền Cung, để cho tộc trưởng Phượng thị đương nhiệm đến Tam Nguyên các kế vị. Trọng trách gia tộc truyền lại cho con cháu. Nhưng mà, Phượng Tập Hàn còn quá trẻ, vẫn chưa thể tiếp nhận trọng trách bộ tộc, liền ở Trọng Huyền Cung làm các chủ 10 năm mài giũa tự thân. Lần này trải qua cuộc chiến trung thiên, hắn giải trừ dịch độc cứu chữa vô số sinh linh, đã tích lũy đầy đủ danh vọng, xứng đáng làm tộc trưởng. Phượng thị tộc trưởng đương nhiệm là phụ thân hắn, Phượng Linh Quân, một thân tính tình ngoại nhu nội cương, không thể so với Phượng Vân Ca lòng dạ mềm yếu. Lại chính hợp với yêu cầu của Tịnh Tư điều chỉnh lại Trọng Huyền Cung. Chắc chắn sắp tới hắn sẽ buông bỏ vị trí tộc trưởng. Đi đến Bắc Cực đỉnh, cầm di âm nhìn về phía y, người kết bạn ánh mắt trái lại không tệ. Ngự Phi Hồng làm Trung Thiên Nữ Hoàng, Tiêu Ngạo Xanh thống Ngự Kiếm Các, bắt đầu thừa kế Thiên Cơ Các là chuyện ván đã đóng thuyền. Liền ngay cả Phượng Tập Hàn một giới y tu rất nhanh cũng sẽ trở thành đứng đầu đại tộc. Tiếp trưởng Thanh Long pháp ấn, ngược lại là ngươi, ta đều đem Cẩm Tú tiền đồ dâng đến trước mặt, ngươi lại không muốn, lời này nói đến đẹp đẽ, nghe một chút liền thôi. Mộ Tàn Thanh cảm thấy được bản thân mình xem như là đem ôn nhu cả đời đều dùng trên người ma vật này. Cúi đầu ở trên gương mặt hắn hôn một cái, nói, ánh mắt ta tìm được bạn lữ càng tốt hơn, không phải sao, Cầm Di Âm chớp mắt. Trả lễ lại mà liếm liếm y, như ngươi nói. Phượng thị gần đây sợ là sẽ xảy ra đại sự. Mộ Tàn Thanh ánh mắt trầm xuống. Bất kể là thay đổi tộc trưởng, hay là pháp ấn truyền thừa, tứ cảnh khác không thể hoàn toàn không có biểu hiện gì. Lúc đó chắc chắn sẽ có rất nhiều tu sĩ các tộc đi đến Phượng thị tộc địa dự lễ chúc mừng. Nếu như Phi Thiên Tôn muốn trà trộn vào trong đó, không thể. Cầm Di Âm cắt ngang suy đoán của y, trừ ta ra. Không có bất kỳ ma tộc nào có thể lặng yên không một tiếng động trà trộn vào Phượng thị tộc địa. Mộ Tàn Thanh ngẩn ra. Là thế nào? Người không biết sức mạnh của Thanh Long pháp ấn. Nó không chỉ là linh nguyên đông thương biến thành, còn thống trị hành mộc trong thiên hạ. Nói cách khác, toàn bộ đông thương cảnh từng ngọn cây cọng cỏ, đều là tai mắt của chủ nhân Thanh Long. Ngữ khí Cầm Di Âm hơi trầm xuống. Ma tộc ngụy trang trà trộn, đơn giản chỉ có ba đường: đoạt xác, phụ thân cùng biến hóa. Thế nhưng cảm ứng của cây cỏ đối với khí tức càng nhạy cảm, chỉ cần tiết ra một tia ma khí liền bị chúng phát hiện. Mộ Tàn Thanh nhớ tới cảnh tượng ác mộc nở đầy Bắc Cực đỉnh 10 năm trước. Nếu Phi Thiên Tôn tự thân xuất mã thì sao? Vậy hắn chết chắc rồi. Cầm Di Âm nhếch miệng. Sức mạnh của Thanh Long có thể khắc huyền minh, áp chế đối với Y Lan càng không cần phải nói. Một khi hắn bại lộ thân phận trước lúc đoạt được Thanh Long pháp ấn, chắc chắn sẽ chôn thây nơi Đông Thương Hải vực. Nghe ngươi nói như vậy, hắn từ bỏ Thanh Long pháp ấn mới là quyết định sáng suốt. Ta sẽ, nhưng hắn sẽ không. Cầm Di Âm nhìn lòng bàn tay mình. Phi Thiên Tôn sẽ không cho phép bất cứ sự vật gì vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Vậy hắn cũng chỉ còn sót lại một con đường. Mộ Tàn Thanh trong lòng giật thót, xúi dục Phượng thị tộc nhân. Trong lúc cử hành nghi thức truyền thừa, cướp đoạt Thanh Long pháp ấn, Cầm Di Âm ngước mắt lên. Người định làm gì? Trước tiên đi tìm Phượng Tập Hàn. Hắn tại Trung Thiên Cảnh điều trị dịch độc, chắc chắn còn chưa trở lại Đông Thương. Chúng ta có thể cùng hắn đồng hành. Mộ Tàn Thanh trầm ngâm chốc lát. Hắn là Phượng thị tộc trưởng đời kế tiếp, cũng là tân chủ nhân Thanh Long pháp ấn. Cho dù Phi Thiên Tôn muốn dùng thủ đoạn gì, hắn đều không thể tránh khỏi. Chuẩn bị sớm là hơn. Chúng ta, Cầm Di Âm chỉ vào mình. Ngươi muốn dẫn ta đi gặp hắn, không sợ hắn cũng xem ngươi là tà ma ngoại đạo. Ta không thể để ngươi lưu lại quy khư, cũng không yên lòng thả ngươi tại nhân giới làm sằng làm bậy. Cầm Di Âm tựa như cười mà không cười. Như vậy, ngươi dự định làm cách nào mang ta rời đi? Cách duy nhất ta có thể nghĩ ra là trở về đường cũ. Cách này tương đối mạo hiểm. Cho nên, Mộ Tàn Thanh nhìn chăm chú vào đôi mắt hắn. Giao cho ngươi, Mộ Tàn Thanh chuyến này đến đây là được ăn cả ngã về không? Cầm Di Âm cũng đã ở quy khư cắm rễ nhiều năm. Y nửa điểm cũng không tin ma vật này không lưu đường lui cho mình. Cầm Di Âm thở dài. Vậy ngươi chờ ta khôi phục lại một chút sức mạnh. Quy khư địa giới bị phong ấn ngàn năm. Vô số ma tộc đến nay không thấy ánh mặt trời. Cho dù là Phi Thiên Tôn trước khi chiếm được huyền võ pháp ấn, cũng là dùng Y Lan mở ra ác sinh đạo kết nối nhân giới, đem nhân thân làm thông đạo. Mỗi một lần ra vào, liền ít nhất phải xé rách hai cái tế phẩm. So sánh với Phi Thiên Tôn, thủ đoạn Cầm Di Âm liền nhẹ nhàng hơn nhiều. Huyền minh mộc của hắn có thể không quản đến vách ngăn không gian. Ở trong mộng của chúng sinh tung hoành ngang dọc, chỉ cần tìm được mộng cảnh của đại năng, liền có thể làm cho Bà Sa Thiên giáng lâm, từ trong mộng đi thẳng đến nhân gian. Đáng tiếc hắn hiện tại mới vừa khôi phục 3/10 ma lực. Còn phải mang theo Mộ Tàn Thanh, tiêu hao sức mạnh ít nhất cũng phải 5 thành. Mộ Tàn Thanh lo ngại chậm trễ sẽ sinh biến. Có biện pháp gì có thể mau chóng khôi phục sức mạnh cho ngươi? Có, nụ cười nơi khóe miệng Cầm Di Âm càng sâu đậm. Ngươi trở lại chiến trường đi. Vô luận địch ta phương nào, cứ việc giết sạch là được. Bộ rễ huyền minh mộc ngủ đông dưới bắc phương ma vực, rút lấy cái chết cùng huyết oán của ma tộc bổ sung sức mạnh cho hắn. Từ sau khi Phi Thiên Tôn hạ lệnh, bắc phương ma vực gặp nạn chết hơn vạn người, nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều. Lông mày Mộ Tàn Thanh nhất thời xoắn thành chảo. Ngươi còn do dự cái gì? Cầm Di Âm dựa sát vào y, ngươi là chủ nhân Bạch Hổ tu sát đạo, lúc đầu ở Trung Thiên Cảnh ngươi không chịu lạm sát kẻ vô tội. Hiện giờ đến quy khư, ngươi còn muốn lòng dạ nhân từ đối với ma tộc, cuộc chiến ma đạo chú định sẽ xảy ra. Ngươi hiện giờ giết thêm một tên ma tộc, tương lai ở trên chiến trường sẽ ít đi một địch nhân. Như vậy trăm lợi không một hại, cớ sao lại không làm? Mộ Tàn Thanh xuất thân huyền môn, đối với chém ma giết tà vốn là không nương tay. Nếu như đổi lại lúc trước, hắn sẽ không chút do dự mà theo lời Cầm Di Âm đi làm. Nhưng sau ngày cùng Tịnh Tư một phen bộc bạch, lại có suy nghĩ mới. Tịnh Tư làm địa pháp sư, từng ở ngàn năm trước xuất lĩnh huyền môn đại quân chống đỡ ma tộc. Thiên ma chết trong tay nàng nhiều vô số kể, mà nam nhân duy nhất nàng yêu cũng cùng ma long La Già đồng quy vu tận. Mộ Tàn Thanh vẫn cho rằng thiên hạ này nàng là người hận ma tộc nhất, lại phát hiện mình nghĩ sai rồi. Thiên pháp sư kính thần, nhân pháp sư trọng lợi, địa pháp sư tân đạo. Tịnh Tư sẽ không hạ thủ lưu tình đối với tất cả ma tộc dám to gan đặt chân lên huyền la. Nhưng cũng sẽ không cực đoan đối với ma tộc sống tại quy khư. Mặc dù năm đó dùng hóa hồn phù trận phong tỏa bắc phương ma vực, nàng cũng không thực sự đuổi tận giết tuyệt. Mộ Tàn Thanh tu hành sát đạo, nhưng y không muốn trở thành hạng người lạm sát. Bắc phương thiên ma, không phải đều là do ngươi an bài sao? Ngữ khí Mộ Tàn Thanh tối nghĩa. Ngươi dùng thời gian 10 năm khiến mảnh ma vực này tỏa sáng tân sinh. hiện tại liền đối với tất cả những thứ đó vứt bỏ như giày rách. Cầm Di Âm lẳng lặng nhìn y, bỗng nở nụ cười. Đại hồ ly, cõi đời này không có gì là ta không thể vứt bỏ. Ngón tay Mộ Tàn Thanh không thể tự chủ mà co giật một chút. Ta là tâm ma thời điểm đạo diễn thành thần tách ra. Nhìn như là thành tựu hắn thanh chính không tì vết. Kỳ thực phân hóa sức mạnh của hắn. Mang đi nhân tính hắn vốn nên bảo lưu. Sa đọa thành ma. Cầm Di Âm đứng dậy. Ngay trước mặt Mộ Tàn Thanh chậm chậm xé ra lồng ngực. Da thịt rách nát. Cũng không có một giọt máu chảy ra. Ta cùng hắn chú định chỉ có thể lưu lại một. Hoặc là ta giết hắn biến thành chủ thể. Hoặc là hắn nuốt chửng ta khôi phục hoàn chỉnh. Cầm Di Âm chỉ lồng ngực trống rỗng dưới xương sườn mình. Nếu như ta thua, không quản có được thứ gì. Thời điểm đó hết thảy đều sẽ thuộc về hắn. Vậy tại sao ta phải tiện nghi cho hắn? Đại hồ ly, trước khi gặp ngươi, ta không nghĩ tới quý trọng bất luận đồ vật gì. Mà mặc dù là ngươi, nếu như ta bại bởi đạo diễn, tất sẽ đem hết toàn lực tại thời khắc cuối cùng đem ngươi hủy diệt. Tuyệt không lưu lại cho hắn chia sẻ nửa phần. Mộ Tàn Thanh sững sờ nhìn hắn. Dường như nuốt vào một cái đao băng. Máu nơi cổ họng vừa tanh vừa lạnh. Ta vì tư lợi, tham lam vô độ. Không bao giờ làm bất kỳ chuyện gì lỗ vốn. Trong trung thiên cảnh ta đem hết toàn lực giúp ngươi. Là bởi vì ta muốn ngươi tự tay chặt đứt quá khứ. Cam tâm tình nguyện tới tìm ta. Cầm Di Âm khẽ mỉm cười. Ngươi nếu như đến. Ta sẽ không tiếc hết thảy mọi thứ cũng phải dây dưa sinh tử với ngươi. Ngươi nếu không đến, ta nếu không đến, ngươi sẽ triệt để ngã về phía Phi Thiên Tôn. Tái diễn trường họa loạn Bắc Cực kia. Mộ Tàn Thanh chậm rãi nắm chặt 10 ngón tay. Ngươi sẽ tự tay giết ta. Chấm, đúng, ta sẽ đem thân thể ngươi ăn từng miếng, để hồn phách của ngươi dung nhập huyền minh mộc vĩnh viễn không rời. Cầm Di Âm đi về phía y, lưu luyến ôn nhu như tình nhân bên gối. Sau đó, ta sẽ đem Bạch Hổ Pháp Ấn đưa cho Phi Thiên Tôn. Toàn lực trợ giúp hắn phát động cuộc chiến xâm lược Huyền La. Cho đến lúc cùng đạo diễn quyết đấu. Bất luận sống chết, chung quy không uổng công. Hắn là tâm ma hóa tự tại. Sinh ra từ vọng niệm. Hình thành từ tam độc. Nuốt chửng thất tình lục dục. Không vật gì có thể chấp nhất, cũng không vật gì không thể bỏ qua. Hắn vốn nên tỉnh táo lại điên cuồng như vậy. Cầm Di Âm đứng ở trước mặt Mộ Tàn Thanh, nụ cười yêu dã như hoa quỳnh nở đêm. Hoàn hảo là ngươi đã đến rồi. Bọn họ bốn mắt nhìn nhau, cũng không ai mở miệng. Không khí trong động vốn đã mỏng manh, lúc này ngay cả tiếng hít thở cũng không nghe thấy được. Mãi đến tận lúc Mộ Tàn Thanh đột nhiên giơ tay, đầu ngón tay bắn ra móng vuốt sắc bén. Sau đó thăm dò vào trong lồng ngực để trần của hắn. Cầm Di Âm cho là y bị chọc tức. Muốn bẻ xuống mấy rẻ xương sườn của mình cho hả giận. Liền cũng không có ý định trốn. Nhưng không ngờ trên cái xương sườn thứ ba bên trái đột nhiên truyền đến đau đớn rất nhẹ cùng tê ngứa. Phảng phất như có con kiến đang gặm nhấm. Hắn ngơ ngác. Tĩnh khí cảm thụ được cái móng vuốt kia đang ở trên xương sườn của mình từng nét mà khắc xuống một cái tên. Mộ Tàn Thanh, danh tự này lại như dấu ấn một phương. Từ đây cắm rễ trong linh hồn xương cốt của hắn. Nếu ta đến, vậy ngươi chính là của ta rồi. Mộ Tàn Thanh cũng không lập tức rút tay về. Y đem toàn thân yêu lực áp lại thành một tuyến. Dùng cây xương sườn này làm cầu nối. Truyền vào trong cơ thể Cầm Di Âm. Thân thể tâm ma lại như một cái động sâu không đáy. Cho dù y đã có cửu vĩ cảnh giới, yêu lực đi vào cũng như đá chìm đáy biển. Sắc mặt Mộ Tàn Thanh rất nhanh trắng bệch, nhưng y một bên áp chế Bạch Hổ Pháp Ấn, một bên tăng nhanh yêu lực vận chuyển. Cầm Di Âm gắt gao bắt lấy tay y, ngươi có ý gì? Khanh Âm, nghe cho kỹ, ta chỉ nói một lần. Mộ Tàn Thanh hơi nhón chân. Hôn lên đôi mắt hắn, ta tới tìm ngươi, không phải sợ ngươi trả thù, cũng không phải là muốn từ trên người ngươi đạt được cái gì. Chỉ là vì muốn đi cùng với ngươi, cho dù ngươi không có tâm, ta sẽ dùng một đời dạy ngươi yêu thương. sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào hoặc lý do gì mà từ bỏ ngươi. Ta xuất thân huyền môn, tuần hành chính đạo, phàm là đủ khả năng. Ta nguyện vì đạo nghĩa bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Hoặc có một ngày ta sẽ vì vậy mà chết. Không oán không hối không cần tế bái. Nhưng mà, ta nguyện vì 10 triệu người xả thân chịu chết. Lại sẽ chỉ vì ngươi liều mình sống tiếp. Đạo là tâm của ta. Ngươi là mệnh của ta. Ta không làm lựa chọn. Tuyệt đối không vứt bỏ. Một tia yêu lực cuối cùng truyền tới. Mộ Tàn Thanh rút tay về. Vết thương khủng bố lập tức khép lại. Y cảm thấy toàn thân yếu ớt. Đầu gối mềm nhũn liền muốn quỵ xuống. Cũng may cầm di âm hoàn hồn lại. Một tay đem y ôm vào trong lồng ngực. Tâm ma ôm ấp từ trước đến giờ cũng không ấm áp gì. Mộ Tàn Thanh lại tựa như tìm được an ủi đáng tin cậy nhất. Y dựa trên người cầm di âm. Ngoài ý liệu không nghe đối phương đáp lại. Khó tránh khỏi có chút không cam lòng cùng thẹn thùng. Đương lúc Mộ Tàn Thanh do dự có muốn cào cho hắn mặt mũi nở hoa hay không. Cầm di âm cuối cùng cũng mở miệng. Đem câu nói đó thu hồi đi. Mộ Tàn Thanh ngẩn ra. Cái gì? Người bình sinh lời nói dễ nghe vốn đã ít. Làm sao có thể chỉ nói một lần? Khóe miệng cầm di âm chậm rãi cong lên. Nói lại lần nữa. Ta muốn đem từng chữ đều thu lại. Từ sáng đến tối nghe 3000 lần. Cút cách chương.